Yêu Phu Sủng Thê, quyển 1, góc truyện audio.com. Lạc Nhất Nhất phát hiện sau khi nàng đột phá cấp 8 tiến trình tu luyện cũng rất thong thả. Xem ra cần đi lịch lãm một chút mới được. Ban đêm, Lạc Nhất Nhất thay y phục Dạ Hành lặng lẽ đi vào phía sau núi. Thử hướng bên trong đi vào. Nơi này giống như có một tầng kết giới trong suốt. Càng đi lực cản lại càng lớn. Lạc Nhất Nhất vẫn rất ngạc nhiên. Phía sau núi rốt cuộc là chỗ nào? Bởi vì phía sau tứ đại gia tộc, học viện Tinh Diệu, hoàng cung đều có núi, đều mệnh lệnh cấm thông hành. Lạc Nhất Nhất từng hỏi Lạc Đàn. Lạc Đàn cũng chỉ nói sở dĩ từng cái thế lực đóng quân nơi đây vì thủ hộ phiến đại lục này. Linh khí phía sau núi muốn đặc hơn rất nhiều. Vốn là muốn nhìn một chút có thể gặp được một ít ma thú để luyện tập hay không? Lại phát hiện đều là một ít tiểu động vật bình thường. Rất nhanh, Lạc Nhất Nhất liền phát hiện nàng không có biện pháp đi tiếp. Đang định dừng lại tu luyện, lại nghe tiền phương, phía trước, có tiếng đánh nhau, cố hết sức lại đi tiếp một đoạn. Lạc Nhất Nhất thu liễm hơi thở, từ sau bụi cỏ nhìn ra phía ngoài xem, một cô gái mặc y phục Dạ Hành 16-17 tuổi đang chiến đấu cùng một đầu ma thú. Cô gái thân hình linh hoạt, ma thú rất nhanh liền bại trận, cô gái lưu loát đào ra ma tinh, sau đó xoay người ngồi xuống nghỉ ngơi. Nương ánh trăng, Lạc Nhất Nhất kinh ngạc phát hiện cô gái kia dĩ nhiên là Lạc Vũ Yên. Sợ Lạc Vũ Yên phát hiện, Lạc Nhất Nhất chạy nhanh rời đi, hôm nay vẫn là đi về trước thì hơn, thật không nghĩ tới Lạc Vũ Yên ẩn thâm như vậy, nàng tiến vào tới đó đã là vạn phần cố hết sức. Không nghĩ tới nàng lại vẫn có thể đánh bại một ma thú cấp 3. Linh lực của nàng hẳn là đã muốn đạt tới cấp 9. Trong giới trẻ Lạc gia còn không có người có thực lực mạnh như vậy. Nàng đã có thực lực cao như vậy vì sao còn muốn che giấu? Nhớ tới trước kia, thời điểm nàng bộc lộ tài năng, Lạc Vũ Yên đối nàng cũng là ôn hòa, nàng là giống như biểu hiện bên ngoài không tham vọng quyền lực. Vinh dự, hay là chuẩn bị để đoạt được hết thảy. Lắc đầu, Lạc Nhất Nhất không nghĩ đến việc này nữa. Chỉ cần nàng không thương tổn người nàng để ý là được. Mỗi người đều có sự tình không muốn để cho người khác biết. Nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Khi Lạc Vũ Thần nhìn thấy Lạc Đàn và Lạc Nhất Nhất đứng chờ bên cạnh xe ngựa của hắn. Hắn có loại dự cảm bất hảo. Không tốt, quả nhiên, Lạc Đàn nói Nhất Nhất muốn cùng hắn đến trường học, hắn có xúc động muốn lui bước, Lạc Đàn cùng trường học đã thương lượng, Lạc Nhất Nhất ở trường có thể tự do thông hành, không cần đi học, một đường không nói gì. Xuống xe ngựa ở trước cửa học viện Tinh Diệu, nhìn địa phương có chút quen thuộc lại xa lạ, Lạc Nhất Nhất cảm giác có chút toan chát, xem đến một lúc lâu, nàng thật sự cùng Lạc Nhất Nhất trước kia hòa hợp thành nhất thể. Lần này nàng không giống như trước đến đây để đi học. Nơi này có thư viện lớn nhất đại lục, thư viện chia làm 6 tầng. Tầng càng cao, tri thức bên trong càng thâm sâu. Nhưng sách trong thư viện không cho mượn về nhà xem, chỉ có thể xem ở bên trong. Cho nên sách nơi này mới có thể bảo tồn đầy đủ hết. Hiện tại nhu cầu cấp bách của nàng là bổ sung càng nhiều kiến thức. Thuận tiện tìm xem có thể hay không tìm được tư liệu về quả long lưỡi. Có thể cởi bỏ bí ẩn trên người nàng hay không? Lạc Nhất Nhất nói cho Lạc Vũ Thần nàng muốn đi thư viện. Để sau tan học hắn có thể đi thư viện tìm nàng. Nàng dựa theo trí nhớ đi đến thư viện. Đi vào thư viện lập tức liền lên lầu 5. Quản lý viên nhìn thấy một tiểu hoa nhi xinh đẹp. Rất là ngoài ý muốn. Lầu 5 vốn ít người lên. Một là vì sách từ lầu 4 trở xuống cũng đã đủ cho đệ tử học tập. Hai là vì lầu 5, 6 không có mộc bài do viện trưởng phát thì bình thường không cho người đi lên. Cách chương,